Ở trước mặt boss mặt thế soát thẻ 363 ngày. Chương 22, góc truyện audio.com, edit Kuro, beta K chương tri âm lần đầu làm chỉ huy, một chút kinh nghiệm cũng không có, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là chỉ huy cũ của hắn, đội trưởng đại thúc thật sự rất tốt, là một chuẩn mực, ra ngoài dùng tiệc còn cường điệu uống thoải mái, sau đó lại kính nữ một chén. Kính nam một chén, chỉ huy một chén, chương tri âm đội trưởng đã say. Hắn lắc đầu kéo đội trưởng đại thúc ra ngoài, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên gặp người như vậy, cuối cùng yên lặng suy nghĩ. Thực sự có thể học hỏi. Đứng trước cửa chương tri âm tự an ủi mình, nhớ lại đội trưởng liền điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt. Lúc này tuy là 9 giờ sáng, bên ngoài trời nắng chang chang nhưng tòa lâu lại hiện ra vô cùng tối tăm, mang theo âm khí. Xung quanh đầy cho bụi, giấy dán tường bong chóc từng mảng lộ ra bức tường cũ kỹ, trên tường còn có vệt máu. Toàn cảnh kinh khủng y hệt trong game. Nhưng, Minh Thiên, bên trong luôn pha lẫn yếu tố kinh dị, nhưng vẫn cân nhắc đến thị hiếu người chơi nên chưa trở nên quá kinh khủng. Dựa theo kế hoạch hai người mang dị năng tốc độ biến hình đi phía trước dò đường, sau khi không thấy vấn đề gì mọi người sẽ tiến lên. Cũng giống như trong game, lầu 1 chỉ có 5, 6 tiểu tang thi tinh anh, nhanh chóng bị mọi người tiêu diệt. Cầu thang gỗ đã mục nát, bị thiếu nửa bậc hoặc cả bậc người bước lên sẽ phát ra tiếng cọt kẹt kinh dị. Đi tới một nửa cầu thang chương tri âm dừng lại, giơ tay phải ra hiệu những người phía sau. Nếu như không nhầm lên đến cửa cầu thang sẽ có một con tang thi canh gác, chỉ cần có người thò đầu ra nó sẽ ập đến mà cắn xé. Chiến, thuật hướng dẫn đến đây ghi rằng tiểu boss này kỹ năng là cắn xé, phòng ngự kém, tốc độ nhanh, để đối phó với nó điểm mấu chốt là hạn chế mọi hành động của nó. Hắn bình tĩnh nói, phía trên có một con tang thi cao cấp hơn so với những con dưới kia, phòng ngự kém nhưng tốc độ cao. Ta sẽ dụ nó xuống dưới, trận đầu tiên toàn đội chuẩn bị công kích trực tiếp. Sau đó đại đao cùng ta bay sang hai bên dụ nó quay lại đánh. Nhưng toàn đội kiềm chế hành động của nó, trận đầu tiên toàn lực. Đợi lệnh phụ trợ, cẩn thận không cho nó đụng tới cổ bằng không sẽ bị đòn chí mạng. Nói một hơi, liếc mắt nhìn phản ứng của tiểu đội, chương tri âm lặng lẽ thở dài nhìn qua cũng không tệ. Đại đao đứng một bên nhìn vị đội trưởng thần bí này, không nhịn được nhỏ giọng nói, đội trưởng, sao người lại biết rõ như vậy? Chương tri âm, nội tâm hắn rơi lộp bộp. Làm thế nào biết rõ như thế? Đương nhiên là trong hướng dẫn viết, nhưng có thể nói ra sao? Không thể, đứng hình vài giây, hắn bắt chước ân niệm, khuôn mặt không biểu cảm tùy ý nói, nghe được. Hơn một năm nhìn nhau, mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt kia, hiện tại chương tri âm có thể nhanh chóng làm bộ dáng giống ân niệm. Tất cả đều học từ vẻ mặt ân niệm, nhìn qua như có ẩn ý không lường trước được. Chương tri âm đột nhiên nghĩ, phu thê trong truyền thuyết cũng giống thế. Đại đao vẫn tò mò, sao lại nghe được? Chương tri âm, tình cờ nghe được, nghe vậy mọi người nhìn dáng vẻ, không có gì ghê gớm. Của chương tri âm, một mặt kính nể, nghe được tân đội trưởng quả nhiên không phải người bình thường. Ở đây đánh quái không giống như trong game, chiến lược không hữu hiệu hoàn toàn, bởi vì tang thi không còn là dữ liệu mà sẽ tùy cơ phản ứng. Hắn và đồng đội cũng không còn là một nhân vật đầy đủ kỹ năng không thể tùy tiện uống thuốc tăng HP, mà chỉ có trang bị đơn giản, người mang dị năng đa dạng. Mặt đối mặt khác với đánh với dữ liệu giả lập, chương tri âm điều chỉnh giọng để mọi người đều có thể nghe được chuẩn bị. Lần đầu tiên dẫn theo nhiều người tác chiến như vậy, nội tâm hắn bồn chồn như sắp khóc. Nhưng vẫn nghiêm mặt, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt chăm chú, trong mắt tất cả mọi người mang hình tượng là một tân đội trưởng trầm ổn. Tất cả mọi người đều yên lặng, tiếng tang thi trên lầu ngày càng rõ ràng. Tiểu Kim lần đầu tác chiến trong nháy mắt mặt trắng bệch. Tiểu tử năm nay mới 17, năm tháng qua đều ở căn cứ đọc sách. Dị năng tương đối thấp, trước giờ đi theo lão Trúc. Làm công tác hậu cần, không lâu trước đây dị năng thăng lên cấp 2, lĩnh ngộ thêm kỹ năng mới tinh thần nhiễu. Cho nên thủ lĩnh mới để cho hắn theo rèn luyện, chương tri âm đưa cho hắn một ánh mắt động viên âm thầm dùng lực trong tay ngưng tụ thành một băng chùy, nhanh chóng ném về phía phát ra âm thanh. Ở tình huống này rất khó trúng, nhưng chương tri âm còn mang dị năng tinh chuẩn dị năng cấp 2, bình thường thì vô dụng nhưng trong lúc này lại cùng phối hợp với hệ băng, hiệu quả tất nhiên sẽ không giống bình thường. Chỉ nghe thấy một tiếng rít vang lên, một bóng đen lao xuống. Chương tri âm sớm chuẩn bị xong tường băng nhưng trong nháy mắt bị tang thi làm vỡ. Mà điều này cũng nằm trong kế hoạch, đằng sau mấy người mang dị năng côn kích dồn dập lên người nó. Cùng lúc đó chương tri âm và đại đao mang dị năng hệ kim nhảy qua hai bên, chuẩn. Bị băng chùy và mũi khoan kim loại đồng thời đánh phía sau, xuyên thủng ngực con tang thi. Bị bao vây tang thi gầm lên giận dữ quay lại đuổi theo hai người chạy lên lầu. Hai tổ chiến đấu dùng kỹ năng liên tiếp đuổi tới. Tuy trong đó có người không phản ứng kịp hay phối hợp không hài hòa nhưng cũng không phải là một vấn đề lớn. Con đầu tiên không nhiều kỹ năng, công kích cũng không mạnh, mọi người dần khống chế được nó. Tang Thi cố gắng phòng thủ rồi công kích nhưng lực bất tòng tâm, bầu không khí trong đội ngũ bớt căng thẳng. Một vài người có chút kinh nghiệm cùng Trương Chi Âm âm thầm cảnh giác. Kinh nghiệm của Trương Chi Âm là do game mà có, quái mau chết, khi suy yếu sẽ bùm một cái. Cảnh giác tất cả lùi về phía sau, Trương Chi Âm mặt đối mặt với tiểu boss lên tiếng nhắc nhở. Nhưng dù sao cũng khó xác định, lúc hắn lên tiếng. Tiểu boss đã tiến lên một bước liên lụy đến hơn hai người, hướng về phía tiểu kim. Bởi vì dị năng giống nhau nên hấp dẫn Tang Thi, bởi sóng tinh thần mạnh dễ dàng bị nó phát hiện. Tiểu Kim theo bản năng mà dùng kỹ năng sóng tinh thần làm nhiễu nhưng cũng chỉ cản trở được một chút. Cánh tay của hắn bị Tang Thi siết chặt, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm, hai răng nanh dài rỉ máu đã kề sát cổ hắn. Đột nhiên khựng lại, Trương Chi Âm đứng phía sau Tang Thi, khẽ mím môi, sắc mặt trầm tĩnh. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên thái dương lăn xuống, lần vào trong tóc không ai phát hiện. Tang Thi bị băng chùy đánh từ sau lưng xuyên thủng người. Trong thế ngàn can treo sợi tóc, Trương Chi Âm liên tiếp công kích, đòn cuối cùng Tang Thi ngã xuống. Tiểu boss ngã xuống đất, tất cả mọi người nhìn Trương Chi Âm với ánh mắt ngưỡng mộ. Trương Chi Âm che miệng ho, khan một tiếng, giả vờ điềm tĩnh nói, nghỉ ngơi một lát, 15 phút sau sẽ tiếp tục tiến lên. Sau đó tìm một góc tường dựa vào, hơi cúi đầu. Động tác không thể nào tiêu sái hơn, nếu ai chơi, Minh Thiên, đã từng đánh qua phòng phẩm vật bỏ hoang. Sẽ nhận thấy tư thế kia giống đại boss như đúc. Cách Trương,